Chẳng lẽ cô ta không định tiếp tục đóng vai thư ký tổng giám đốc điềm tĩnh nữa sao? Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt quét về phía chiếc điện thoại trên sofa. Đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm, không nói lời nào, nhưng cũng không lộ ra vui buồn. Ngay lúc Quý Noãn không muốn tiếp tục đề tài này vào đêm hôm khuya khoát, bất chợt có giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Em thích xe gì? Hả? Quý Noãn ngẩn ra, người cô vẫn còn ở trong vòng tay anh. Nhưng nhất thời não lại không bắt kịp tiết tấu. Gì vậy? Xe gì chứ? Anh bỏ chiếc Golf này cho công ty dùng chung. Chúng ta đổi xe. Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm trong suốt nhưng lại sâu thẳm. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quý Noãn. Đổi xe. Quý Noãn suýt nữa sặc nước miếng. Mặc dù cô ghét chuyện An Thư Ngôn ngồi trên xe anh hôm nay, nhưng không đến nỗi điên khùng như vậy. Hơn nữa An Thư Ngôn chỉ ngồi đằng sau. Bình thường thỉnh thoảng Thẩm Mục hoặc người khác cũng ngồi ở đó. Chẳng đến nỗi khiến cô có cảm giác bị thiếu tôn trọng hoặc như thế nào cả. Về mặt này, Mặc Cảnh Thâm rất chu đáo. Không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được vậy. Cho nên Quý Noãn nghĩ việc đổi xe là không cần thiết. Huống chi đây là chiếc xe trị giá hơn 60 triệu. Lại còn là Rolls-Royce phiên bản kỷ niệm giới hạn. Giá tiền bây giờ đã như vậy. 10 năm sau không biết còn đắt cỡ nào. Đối với những người siêu tầm và yêu thích xe mà nói, giá cả cũng có thể lên đến hơn 100 triệu. Cho dù từ nhỏ Quý Noãn đã lớn lên tại nhà họ Quý, nhưng cô đâu đến nỗi chi tiêu mấy chục triệu mà chẳng chớp mắt. Đổi xe thì không cần. Em thích chiếc Golf này. Em đâu phải là người không biết lý lẽ. Quý Noãn bĩu môi. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Em thích chiếc Golf sao? Những chiếc khác loại này cũng rất tốt. Không cần đổi thật mà. Chiếc xe hơn 60 triệu mà anh quăng ở công ty làm xe dùng chung. Chi bằng anh lấy tiền đè chết em còn hơn. Quý Noãn giơ tay lên đánh lên ngực anh. Nhưng đánh không mạnh. Chỉ giống như gãi ngứa. Cô trừng mắt uy hiếp. Không được đổi. Chẳng phải em không vui sao? Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm trầm thấp bên tai. Từng tiếng êm ái dễ nghe. Giọng điệu dung túng và nhường nhịn. Khiến Quý Noãn cảm giác được anh không muốn cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Dù cho là ấm ức vì những điều bịa đặt của người khác. Nếu anh dám đổi xe, em sẽ càng không vui. Quý Noãn quay đầu lại cắn lên cằm anh một cái. Bây giờ đã sắp đến thời gian anh phải họp với phía bên Mỹ. Cho dù cô cắn anh thì sao? Anh cũng chẳng thể ném cô trở lại trên giường được. Quả nhiên trong phút chốc, mắt anh tối sầm lại. Cúi đầu hôn từng chút một lên môi cô. Vậy làm thế nào em mới vui? Hừm, Quý Noãn tựa vào ngực anh. Cười tít mắt. Trong vòng nửa tháng anh không được chạm vào em. Để em nghỉ ngơi phục hồi một thời gian. Thế nào? Ban đầu anh không lên tiếng. Quý Noãn cho rằng chiếc xe hơn 60 triệu mà anh còn dám đổi. Chắc chắn chuyện nhịn một tí là sau này cũng có thể thỏa hiệp. Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm ném cho cô một cái liếc mắt đầy ẩn ý, lãnh đạm nói. Không được, Quý Noãn. Anh quăng 60 triệu ở công ty mà còn không chớp mắt. Em chỉ yêu cầu anh có một chuyện, mà anh cũng không đồng ý là sao? Mặc Cảnh Thâm buông cô ra, xoay người đi về phía phòng khách, chẳng thèm ngoảnh đầu, ném lại một câu. Em đừng có mơ, Quý Noãn, cách chương.